Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, nhị, đường hồng cô trong tay chủy thủ cách mỗ mỗ yết hầu chỉ có một tấc khi. Một quả phi tiêu hoành xung mà đến đánh bay chủy thủ. Mặc dù kia chủy thủ tiêm sát mỗ mỗ cổ chỗ làn da bay ra, cho nàng mang đến vết máu, nhưng đến cùng không sẽ mất đi tánh mạng, đột nhiên giải cứu. Làm hồng cô cùng mỗ mỗ đều thực kinh ngạc nghiêng đầu. Lúc này đường cửu nhi đã vọt vào đến, giơ trưởng liền chiều hồng cô trên người chụp đi. Hồng cô biết đường cửu nhi lợi hại, hoảng sợ lui về phía sau, né tránh không nói, còn vội vàng lấy ra một phen phi châm hướng tới đường cửu nhi ném đi. Đường cửu nhi lúc này liên hai cái lộn ngược ra sau né tránh. Lúc này hồng cô tắc thừa dịp đường cửu nhi này chợt lóe tránh. Lấy ra hai quả phi tiêu, phi thân dựng lên dục bắn về phía mỗ mỗ, nhưng mà nàng vừa nhảy lên, trước mắt cũng đã biến thành màu đen, nàng căn bản vô pháp nhắm, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu đại khái phương vị quảng mà ra. Hồng cô ngã xuống đất, cả người run rẩy, mà bay tiêu bởi vì mất đi chính xác, bất quá là sát mỗ mỗ cánh tay bay qua, đường cửu nhi lúc này cũng đã chạy vội tới hồng cô bên người. Lưu nàng một mạng, ta hỏi nói, mỗ mỗ thanh âm vừa thổi qua đến. Hồng cô liền đã bất tỉnh nhân sự, từ đường trong mật thất, hồng cô tay chân bị trói ở giá gỗ thượng, cúi đầu, giá gỗ cách đó không xa. Đường cửu nhi nghiêm cẩn thận cấp mỗ mỗ băng bó trên tay miệng vết thương. Giờ phút này, mỗ mỗ sắc mặt thập phần âm trầm, nàng luôn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hồng cô. Mà nàng phía trước địa phương trên bàn, phóng đường cửu nhi chặn được kia trương quên mảnh vải, đường cửu nhi cấp mỗ mỗ băng bó hoàn trên tay sau. Chuẩn bị lại mỗ mỗ cổ chỗ vẽ loạn kim sang dược. Mỗ mỗ lại nâng tay ngăn trở, không cần, đánh thức nàng, thượng điểm dược đi vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, ta gọi ngươi đánh thức. Nàng, mỗ mỗ cơ hồ là bạo giống. Đường cửu nhi nhìn thoáng qua nàng kia vô pháp nhẫn nại nữa đi xuống vẻ mặt. Không thể không buông kim sang dược, đi đến hồng cô bên người, lấy ra hai căn ngân châm đâm vào hồng cô cổ. Mấy tức sau, hồng cô tô tình, mỗ mỗ đứng dậy, đi đến hồng cô trước mặt. Đường cửu nhi biết điều thối lui một chút. Đối diện, mỗ mỗ thịnh nộ trùng ánh mắt sắc bén. Hồng cô cũng là tự diễu cùng thản nhiên. Đúng vậy, thản nhiên. Không có sợ hãi cùng sợ hãi, thậm chí không có một tia né tránh chi ý. Ngươi có biết ta sẽ không nói, làm gì lưu ta một mạng, lãng phí thời gian, trước mở miệng là hồng cô. Nàng khẩu khí bình thản vô kỳ, mỗ mỗ đem thiếu đốt ngón tay giơ lên hồng cô trước mắt. Không hỏi rõ ràng, như thế nào không làm thất vọng ta này mất đi ngón tay. Hồng cô sần cười rộ lên. Bất quá là một ngón tay, lập tức ta sẽ chết người cũng không chịu thiệt mỗ mỗ nhìn chằm chằm nàng cắn chặt răng. Người đến cùng là bao lâu phản ta? Hồng cô không khách khí nhìn chằm chằm mỗ mỗ nhìn một lát sau mới nói. Ta không phản ngươi, theo ngay từ đầu, ta chính là người khác quân cờ, mỗ mỗ nghe vậy lui về phía sau một bước. Mà sau dùng sức gật đầu, hảo, tốt lắm, hồng cô nhắm lại mắt. Giết ta đi, ha ha ha, mỗ mỗ âm trầm bật cười. Giết ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá. Hồng cô chợt trợn mắt, ngươi muốn bắt ta làm nhị. Đương nhiên, liên ngươi đều là mạnh biết tường gian tế. Ta đổ muốn nhìn kia họ mạnh đến cùng còn tại ta nơi này dưỡng bao nhiêu điều cầu. Hồng cô gật gật đầu suy sụp nói. Quả nhiên, là ngươi nhất quán phong cách. Đáng tiếc, ngươi sẽ không như nguyện, hồng cô nói xong nghiêng đầu phải đi cắn cổ áo. Nhưng lập tức cứng lại rồi. Đừng cắn, đường cửu nhi ở bên nhẹ giọng nói. Ngươi trong cổ áo độc dược ta lấy ra, hồng cô buông ra cổ áo. Buồn bã cười, ở ngươi trước mặt tàng độc cũng thật nan, mỗ mỗ lúc này nghiến răng nghiến lợi. Lại lần nữa tiến lên, họ mạnh cẩu tặc đến cùng cho ngươi cái gì? Cho ngươi như vậy khăng khăng một mực. Hồng cô nháy mắt mấy cái. Một ngụm cơ mà ni, mỗ mỗ nghe vậy giận không thể át. Rõ ràng cho ngươi một ngụm cơm nhân là ta. Hồng cô vừa muốn nói chuyện, cũng là biểu cảm vặn vẹo, lập tức một búng máu theo miệng phun ra, không ít huyết châu ở tại mỗ mỗ trên người. Đường Cửu Nhi thấy thế, lập tức tiến lên chạm đến Hồng cô cổ. Hồng cô trong miệng là huyết, gian nan đọc nhấn rõ từng chữ nói. Thực xin lỗi, đời này, ta còn hắn ân, kiếp sau, còn, ngươi. Hồng cô buông xuống đầu, mỗ mỗ nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Đường Cửu Nhi bất đắc dĩ nói, nàng đã chết, ngươi không phải đem độc dược tìm ra sao? Nàng thế nào, nàng hẳn là ở động thủ tiền liền ăn vào liệt tâm hoàn. Độc sớm nhập tạng phủ, ta khó có thể phát hiện, mỗ mỗ lảo đảo rút lui 2-3 bước. Trăm phương ngàn kế, lại một cái phản đồ. Hảo, tốt là mần đi, mỗ mỗ lời còn chưa dứt nhân liền phiên xem thường về phía sau tài đi. Môn chủ, Đường Cửu Nhi chạy nhanh đem nàng lao trụ, nhưng mỗ mỗ đã bất tỉnh nhân sự. Dược liệu toàn bộ nhất nhất đối ứng để đặt tốt lắm sao? Hoa Nhu vỗ về Đường Tiêu đi tới bờ hồ thượng. Hoa Nhu, một lát ta nhập trì sau. Này thần thụ hội chậm rãi chìm vào trong nước, dược cũng sẽ hòa tan cho nước ao chung. Ta bị thương, không biết có thể hay không chịu được này đó độc. Thuận lợi hoàn thành truyền thừa. Nếu ta cảm giác không khỏe ta gọi ngươi. Mời ngươi cần phải đem ta theo trong ao túm ra, hảo. Hoa Nhu gật đầu. Sắc mặt lo lắng nói, vậy ngươi chống đỡ không được hãy mau kêu ta, trăm ngàn không cần cứng rắn chống đỡ. Hảo, Đường Tiêu hít sâu một hơi, mại vào nước chung, lập tức ngồi xếp bằng ở tại nước ao chung bãi đá thượng. Lúc này, kia thần thụ quả nhiên bắt đầu chậm rãi trầm xuống, Đường Tiêu cũng bắt đầu hai tay bấm tay niệm thần chú vận công. Hoa Nhu liền đứng lại bên cạnh ao thượng, nàng một mặt lo lắng Đường Tiêu, một mặt tò mò xem thần thụ tầng thứ nhất hoàn toàn nhập vào nước ao chung. Rất nhanh kia thanh thanh nước ao ở dược vật rót vào sau, dần dần biến thành lục nhạt sắc. Đường Cửu Nhi cầm trong tay ngân châm chát ở mỗ mỗ hổ khẩu thượng, nhẹ nhàng mà niệm động ngân châm đi, mỗ mỗ tô tỉnh lại. Há mồm liền ói ra một ngụm đàm mani, nhổ ra thì tốt rồi. Ngài đây là quá mức thương tâm. Đàm nói ủng trở, mỗ mỗ nghe vậy tức giận đến không được. Một cái phản đồ, nơi nào đáng giá ta thương tâm. Ta là sinh khí thiếu cái nhị, Đường Cửu Nhi nhíu mi xem nàng cái kia quật lừa bộ dáng đau lòng nói. Ở trước mặt ta, ngài sẽ không cần cứng rắn chống đỡ, hiểu rõ một câu. Nhất thời làm mỗ mỗ nghẹn lời, Đường Cửu Nhi nhẹ thở dài một hơi, làm gì lại lừa mình dối người đâu. Mỗ mỗ buông xuống đầu, có thể nhường ta thật tình tín nhiệm, bản liền không có vài cái. Đối nàng, ta cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là trong ngày thường, nàng dù sao cũng là đứng lại ngươi phía trước cùng ngươi sóng vai kháng địch. Tin nàng cũng là lẽ thường, mỗ mỗ gật gật đầu. Trong mắt có chút vẻ đau xót, nàng tàng rất hảo, ta cũng bị nàng đã lừa gạt đi, mỗ mỗ ngẩng đầu nhìn hướng Đường Cửu Nhi. Ta là trái tim băng giá chính mình để phòng cướp bất lợi. Càng tức giận là, họ Mạnh cư nhiên ở tìm ta hợp tác phía trước, cũng đã hướng Đường môn Lý tác nhân, mỗ mỗ lúc này trên mặt dũng một chút bất đắc dĩ cười khổ. Bảo hổ lột da, này thật là bảo hổ lột da. Hắn như thế trăm phương ngàn kế, dã tâm định là không nhỏ, đích xác, đan mưu ta một cái đường môn, đều là dù sáng dù tối vài đạo tính kế. Khác này, mỗ mỗ khi nói chuyện nhìn đến Đường Cửu Nhi ánh mắt thê lương. Lời nói im bặt đình chỉ, một lát sau, cúi đầu nói, lúc trước, ta không nên đồng ý. Đường Cửu Nhi trầm mặc một lát, nói nhỏ nói, ngài muốn thực cảm thấy thua thiệt. Hãy bỏ qua Hoa Nhu đi. Nói này đó đã là chậm quá. Nên giao cho ta đều giao cho. Lần này liền, xem nàng tạo hóa đi. Đường Cửu Nhi nghe vậy tựa hồ kiên định một ít. Chỉ cần ngài khẳng buông tha nàng là tốt rồi. Mỗ mỗ xem Đường Cửu Nhi muốn nói lại thôi. Đúng rồi, Hồng cô thi thể thế nào xử trí? Mỗ mỗ nhíu mày cân nhắc một lát. Lặng lẽ mai thôi, đừng lập bi, hảo còn có. Ngươi theo kia bồ câu đưa tin cha xem xét, đến cùng trong môn còn có mấy cái như vậy để mà ni là, nếu tin tức chưa từng chảy ra. Kia hai điều cầu liền còn có dùng, nếu không chỉ một cái đâu. Vậy dùng hồng cô làm nhị, đường cửu nhi sửng sốt. Không hiểu nhìn về phía mỗ mỗ, nhưng là nàng đã, ngươi không nói. Ta không nói, ai biết, mỗ mỗ ánh mắt khôi phục sắc bén sắc. Ta đường môn muốn ai còn sống. Nàn sao, OCV by Love Dayo, hết chương.